cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, Vegeta thất bại. Xeo, ngươi là thế nào lẻn vào chúng ta bên này thế giới? Ta giết chết chăng? Sau đó ngồi hắn cỗ máy thời gian đi tới các ngươi bên này thế giới. Dạ thần hỏi, mà Seth chính là sảng khoái hồi đáp. Ngược lại những này hiện tại cũng đã không phải là cái gì chuyện trọng yếu. Khẽ nhíu mày, dạ thần biết cái này Seo hẳn không phải là bọn họ trước thấy qua bất kỳ một cái nào Seo. Mà hắn giết chết rơi cái kia chăng cũng không phải dạ thần bọn họ chỗ nhận biết chăng. Hắn hẳn là đến từ một cái khác, còn lại tương lai thời không? Người lẻn vào đến cái thế giới này bao lâu? Vì cái gì trước chúng ta không có phát hiện ngươi tồn tại? Cũng liền hơn 10 ngày đi. Từ đi tới cái thế giới này ta liền nhận ra được có mấy cái có thể uy hiếp được ta khí tức. Chắc là các ngươi đi. Mà khi đó ta còn không có tiến hóa thành hoàn toàn thể. Bị các ngươi phát hiện nói có thể sẽ có không ít phiền toái. Cho nên ta tự nhiên muốn cẩn thận che giấu mình. Mới hơn 10 ngày. Ngươi chẳng lẽ không đúng thoái hóa thành nhộng lại chuyển kiếp tới? Seo mỉm cười trả lời. Mà cái này một lần dạ thần chính là bị kinh ngạc đến. Không giống là nguyên văn Long Châu trong Seo như vậy thoái hóa thành nhộng lại chuyển kiếp tới. Cái này Seo lại chính là trực tiếp ngồi chăng cỗ máy thời gian chuyển kiếp tới. Khó trách trước dạ thần khiến phòng quan sát đem địa cầu lục soát một lần cũng không có phát hiện. Dị thường gì, khi đó Seo căn bản là vẫn chưa đến. Tại sao phải thoái hóa thành nhộng? Thân thể ta mặc dù so sánh lại người thường muốn lớn một chút. Nhưng chỉ cần hơi chút thu co rúm người lại liền có thể ngồi cỗ máy thời gian. 160, nếu như thoái hóa thành nhộng nói ta còn cần ngủ say mấy năm thời gian mới có thể thức tỉnh. Mà sau đó lại cần tiếp nhận số lớn sinh vật năng lượng mới có thể lực lượng khôi phục. Ta tại sao phải đi làm loại kia phiền toái sự tình? Seo trả lời, sau đó dùng lấy một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn dạ thần. Khóe miệng hung hãn co quắp hai cái. Dạ thần cơ hồ có chửi mẹ xung động. Seo nói không sai, giai đoạn thứ nhất thân thể của hắn mặc dù so với người bình thường là muốn lớn một chút. Còn có một cái cản trở cái đuôi, nhưng chỉ cần thu co rúm người lại không liền có thể lấy. Phải biết chăng cỗ máy thời gian mặc dù không là rất lớn, nhưng chỉ cần đẩy thoáng cái ngồi tầm 2-3 người cũng không có vấn đề. Làm sao huống vẻn vẹn chỉ là một Seo? Thật là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Cùng cái này thế giới chân thật Seo so ra. Nguyên văn Long Châu trong cái kia Seo thật là não tàn một dạng tú đậu. Khục khục, ngươi nói rất có đạo lý. Là ta suy nghĩ nhiều. Seo, bây giờ nói ngươi mục đích đi. Nếu ngươi đã tiếp nhận số 17 cùng hắc ám số 17 biến thành hoàn toàn thể, càng là không chút kiêng kỵ đem chính mình hiển lộ tại trước mặt chúng ta. Như vậy tiếp theo ngươi lại muốn làm cái gì? Nhỏ nhỏ lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Sau đó dạ thần nói sang chuyện khác. Tại ta cái thế giới kia, chúng ta Android bị chế tạo mục đích đều là đánh bại trong truyền thuyết chiến sĩ Son Goku. Bất quá tại ta lúc sinh ra đời cái kia Son Goku cũng đã chết. Các ngươi cái thế giới này rất thú vị. Thiên thần dạ thần, Son Goku, Vegeta, thậm chí còn có hai cái số 18 cùng còn lại rất cường đại tồn tại. Cho nên ta quyết định, ta muốn đem bọn ngươi tất cả mọi người đều hết thảy giết chết. Lời như vậy mới có thể khiến ta lực lượng giữ có ý nghĩa. Mới có thể chứng minh ta mạnh nhất a. Ha ha ha ha ha. Nói ra ý nghĩ của mình. Sau đó Seo lên tiếng cuồng tiếu. Vô luận là dạ thần vẫn là trùng nữ sắc mặt đều phi thường khó coi. Lại muốn đưa bọn họ hết thảy giết chết. Người này thật đúng là dám nói a. Hừ, kẻ hèn một cái Android quái vật. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Một cái thế giới khác ngươi chính là bị ta giải. quyết hết, người cũng giống như hắn đi chết đi. Vegeta thê âm, mặt đầy lãnh khốc biến thân thành Super Saiyan liền hướng Cell đi tới. Dạ thần cũng không có ngăn cản, mặc dù Cell khí tức mạch ngoại hạng, coi như là hắn và Goku ra tay đều không có có bao nhiêu nắm chặt. Nhưng coi như là khí tức cũng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối. Rốt cuộc như thế nào vẫn là phải đánh mới rõ ràng. Khiến Vegeta trước đi thử một chút hắn sâu cạn cũng không tệ. Vegeta sao? Khí thế ngược lại không tệ. Vừa vặn, liền dùng ngươi đi thử một chút ta hiện tại lực lượng như thế nào đi. Đến đây đi, Cell cũng đang muốn thử xem chính mình hiện tại lực lượng. Dọn xong tư thế liền đối với Vegeta ngoắc ngoắc tay, lại lạp, hóa thành một nói điện quang màu vàng. Vegeta bắn ra liền đem Cell đụng bay ra ngoài. Hai người lao ra bãi cát liền tại trên mặt biển kéo ra một cái to lớn sóng vết. Hát hát hát uống uống. Biết cái này Cell không phải ban đầu cái kia Cell. Cho nên Vegeta ngay từ đầu liền cầm ra bản thân toàn lực. Hai tay nắm quyền thật giống như mưa giông gió giật như vậy không ngừng đánh vào Cell trên người. Nước bốn tiện, sóng lớn cuồn cuộn. Nhất thời cả cái hải vực trên đều một trận rầm rầm rầm nổ vang. Không ngừng tại Cell trên người oanh mấy chục ngàn quyền. Vegeta lại lắc người một cái xuất hiện ở không trung. Ngưng tụ ra một viên năng lượng thật lớn cầu. Sau đó hai tay ôm quyền hung hãn liền đem năng lượng cầu hướng Cell đập xuống. Oanh, quang hoa chói mắt. Nhất thời biển lên lại xảy ra một đạo kinh thiên nổ mạnh. Vén lên một mảnh cơn sóng thần hướng phương hướng tiểu đảo đánh cuốn tới. Mấy trăm tên hồng trù chiến cơ phóng mà xuống, giống như vách tường như vậy ngăn ở đảo nhỏ phía trước. Chỉ thấy các cô gái từng cái đẩy ra song trường thả ra khí tức. Biết sau khi ngưng tụ ra một đạo năng lượng thật lớn vách tường đem nhào tới sóng biển tách ra hai bên, cuối cùng lại mới tránh khỏi đảo nhỏ bị dìm ngập kết quả. Không hổ là Vegeta, biết, giải quyết sao, Vegeta lực lượng xác thực kinh người. Tại nàng toàn lực dưới sự công kích cái này viên trên tinh cầu có thể đỡ được người có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, theo sóng biển bình tức, dạ thần, số 16 cùng với Goku trung nữ đều nhìn chằm chằm mặt biển phương hướng. Còn không có, chi chi thanh âm. Chỉ thấy xa xa trên mặt biển đột nhiên nổ tung một đạo to đại Uzumaki. Sau đó trên người bao quanh kim sắc khí diễm Cell chậm rãi từ phía dưới bay lên. Cái gì? Ánh mắt đông lại một cái. Không trung Vegeta cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Bị nàng mãnh liệt như vậy công kích. Cái này quái vật vậy mà không hư hại chút nào. Thật là làm cho ta uổng phí chờ mong. Người cũng liền điểm này trình độ sao? Vegeta, không đúng, không thể nói là ngươi quá yếu. Hẳn là hiện tại ta quá mạnh mẽ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Không che giấu chút nào chính mình đối Vegeta khinh thị. Sau đó Cell lại cười lớn. Cell, cao ngạo Vegeta nhất không cách nào nhịn được liền là người khác đối với nàng khinh thị. Nhất thời lửa giận trùng thiên lại lần hai hướng Cell phóng tới. Bất quá cái này một lần Cell cũng không có lại bị Vegeta đánh trúng. Mà là nâng lên một cái tay liền dễ dàng ngăn trở Vegeta quả đấm. Vegeta, mới vừa rồi là ngươi công kích. Hiện tại cũng giờ đến phiên ta. Trên mặt hiện lên lãnh khốc độ cong. Cell một cái tay khác một quyền liền đánh vào Vegeta bụng. Hoa! Toàn bộ phần lưng đều nhô ra đến, kịch liệt đau ý hơi kém khiến Vegeta đều mất đi ý thức. Vẫn chưa kết thúc đây, trở lại, đem Vegeta ném tới không trung. Sau đó Cell thân ảnh cấp tốc lóe sáng, không ngừng đem Vegeta trên không trung đá tới, nhất thời khắp không trung đều chỉ quanh quẩn Vegeta tiếng kêu thảm thiết cùng với Cell kia đắc ý. Tiếng cười lớn. Tất cả mọi người sắp kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng ban đầu một cái thế giới khác Cell dễ dàng liền bị Vegeta hành hạ thành chó chết. nhưng tại nơi này Cell trước mặt cường đại Vegeta vậy mà không có chút nào lực phản kháng. Chơi một hồi Cell tựa hồ cũng có chút chán, lại một chân đem Vegeta đạp vào trong biển rộng, sau đó đưa ra một cái tay liền tập trung Vegeta chỗ phương hướng, chết đi. Vegeta, mặt đầy lãnh khốc vẻ, Cell ngưng tụ ra một viên khí công đạn, sau đó liền không chút do dự phát xạ ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.